Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Chủ thượng ghét nhất là người không đúng giờ. Không biết lần này chủ thượng sẽ phạt hắn thế nào đây? Ôi ôi, hắn không muốn lại bị phạt đến cái chỗ phạm thiên cảnh, khắp nơi toàn là nữ la sát kia đâu. Chủ thượng, thuộc hạ đã phạm phải lỗi lớn. Sự việc lần này thuộc hạ cam nguyện đi liệt hỏa cảnh chịu phạt ạ. Liệt hỏa cảnh, khắp nơi là lửa. Đối với người tu luyện thuộc tính thủy như hắn mà nói, xem như là hình phạt rất nặng. Đế Phất Y nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái. Liệt hỏa cảnh. Bổn tọa thấy phạt ngươi đến chỗ đó là quá nặng. Mộc Vân vội nói. Không nặng, không nặng đâu. Suýt nữa thuộc hạ làm chậm trễ việc quan trọng của chủ thượng, đến đó chịu phạt là đúng rồi ạ. Tuy liệt hỏa cảnh thiêu đốt người ta gần như muốn nổ tung, nhưng hắn có kết giới hộ thân, có thể chịu đựng một thời gian, coi như là một lần tu luyện. Đế Phất Y khẽ thở dài. Bổn tọa từ trước đến nay luôn có lòng từ bi, phạt ngươi đến đó quả là có chút không đành lòng. Thôi, bổn tọa giao cho ngươi một nhiệm vụ, chỉ cần ngươi hoàn thành xuất sắc, bổn tọa sẽ không phạt ngươi nữa. Hai mắt Mộc Vân sáng rực lên. Xin chủ thượng phân phó. Bàn tay nhỏ bé của Đế Phất Y chỉ vào vùng đầm lầy như một cái nồi đang sôi. Trong đó có hơn 3.000 cương thi, cần phải đốt một mồi lửa ở đó để thiêu bọn chúng. Từ khi ngọn lửa này bùng cháy cho đến thiêu hết toàn bộ mới xong việc. Sau khi bổn tọa lái xe rời đi, người ở đây phóng lửa vào thiêu chết tất cả bọn chúng, coi như là lấy công chuộc tội. Cứ yên tâm, ngươi không cần chuẩn bị gì để đốt cả, chỉ cần ném vài quả cầu lửa vào đó là được. Nước trong đầm lầy này rất dễ cháy. Mộc Vân sửng sốt một chút, mới buột miệng, nói. Đơn giản như vậy à? Đế Phất Y cười khẽ. Ngài đơn giản à? Vậy bổn tọa tìm nhiệm vụ phức tạp giao cho ngươi nha. Mộc Vân vội vàng nói. Tạ chủ thượng, thuộc hạ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Người chủ thượng thu nhỏ lại, cũng trở nên thương cấp dưới hơn nhiều. Thật là cảm động mà. Bóng dáng Đế Phất Y chợt lóe lên. Cuối cùng, hắn cũng nhảy lên xe ngựa. Trước khi vào trong thùng xe, còn nhắc nhở một câu. Nước ở đầm lầy này có chút kỳ lạ, hình như gọi là dầu mỏ gì đó. Lửa do nó gây ra có thể sẽ lớn hơn bình thường một chút đó. Ngươi phải cẩn thận. Lúc phóng hỏa, nhớ tránh ra xa một chút. Mộc Vân vội đáp lời. Tạ chủ thượng chỉ bảo, thuộc hạ hiểu rồi. Đế Phất Y hài lòng gật đầu. Sau khi phóng hỏa xong thì đến tìm bổn tọa. Rồi tự mình lái xe đi. Mộc Vân chờ chiếc xe kia đi xa, mới dạo qua một vòng cạnh đầm lầy. Quả thực là đầm lầy này có mùi khác với những đầm lầy khác. Nhưng không phải cũng là đầm lầy sao? Dầu mỏ. Bùn tẩm dầu mỏ. Đó là một cái tên kỳ lạ. Nhưng lúc nó bùng cháy thành lửa lớn thì có gì khác đấy? Cho dù Mộc Vân hắn ngồi xổm trong liệt hỏa thì lông tóc cũng không bị thương. Phóng hỏa chỗ này cũng phải có chút tận tâm chứ. Nhất định hắn phải phóng lửa đốt cho thật thỏa đáng. Còn phải tận mắt nhìn thấy toàn bộ lũ cương thi này bị thiêu chết hết. Kẻo bọn chúng lại chạy ra ngoài mà hại người. Vì hắn có ý tưởng muốn tận mắt chứng kiến tất cả cương thi bị chết cháy, nên Mộc Vân đương nhiên sẽ không chạy xa. hắn chỉ đứng cách đầm lầy kia tầm 4 đến 5 mét. Sau đó cũng không thèm quay đầu lại nhìn đằng sau, đã phóng ra một quả cầu lửa quay. Một tiếng bùm vang lên. Trong tầng mây sâu thẳm, Kỳ Lân nhẹ nhàng vỗ cánh. Đế Phất Y ngồi trong xe, nhìn xuống dưới, nghe thấy tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên. Sau đó, thấy đỉnh núi kia trong nháy mắt lập tức biến thành một biển lửa. Cùng với những tiếng nổ liên tiếp, ngọn lửa lần lượt phóng lên trời cao. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên thành xe, khẽ nhướng mày. Dường như cũng không ngờ tới, chỗ đó đốt lửa lại có uy lực lớn như vậy. Mộc Vân tội nghiệp, chỉ sợ lần này đạp phải ván sắt rồi. Không biết khi nào mới có thể lành lặn chạy ra. Hắn kiên nhẫn đợi một hồi. Rốt cục nhìn thấy một đoàn quả cầu lửa phóng thẳng lên trời cao. Bên trong một quả cầu lửa còn mơ hồ cuốn theo một người. Người nọ ở bên trong đang rất nhanh bấm tay niệm chú dập lửa. Đế Phất Y phất ống tay áo một cái. Hiện tại trên người hắn đại khái chỉ còn khoảng 3% linh lực. Nhưng một phần nhỏ linh lực này cũng đủ khả năng tạo thành một cột nước màu lam nhạt phun về phía quả cầu lửa kia. Quả cầu lửa bị dập tắt. Mộc Vân từ bên trong xuất hiện giống như một tờ giấy bị cháy, lại bị Đế Phất Y dùng giải lụa kéo đi. Cuối cùng đưa được hắn lên xe. Mộc Vân lúc này cũng chật vật hơn bình thường. Quần áo của hắn đã cháy thành từng mảnh, rơi tan tác. Trên khuôn mặt tuấn tú, từng đường đen trắng đan xen. Thậm chí tóc cũng bị cháy nham nhở, khúc dài, đoạn ngắn. Nhìn trông qua như ăn mày vừa mới chui ra khỏi ống khói. Bao nhiêu phong lưu, phóng khoáng đều biến mất, không sót lại chút gì. May là hắn còn phản ứng nhanh. Vào thời điểm vụ nổ xảy ra, hắn đã liều lĩnh thiết lập kết giới phòng hộ quanh người, bay ra kịp thời theo làn sóng xung kích quay cuồng của vụ nổ. Nếu không chờ tới khi hắn bên trong chạy ra ngoài được, phỏng chừng đã lột mất một lớp da rồi. Chạy cũng không chậm đâu nhỉ? Đế Phất Y vui vẻ khích lệ hắn, lại liếc mắt đánh giá hắn một cái. Không phải là bổn tọa đã dặn ngươi chạy ra xa một tí rồi lại phóng hỏa à? Mộc Vân gần như sắp khóc. Chủ thượng, ngài không nói là nó sẽ nổ. Đế Phất Y nghiêm mặt nói. Không phải là bổn tọa đã nói với ngươi, lửa này cháy hơi lớn một chút, ngươi phải để ý đi chứ. Mộc Vân im bặt. Ôi ôi, nhất định là Thánh Tôn trả thù hắn. Trả thù cho việc hắn đã từng đồng cảm khi Thánh Tôn bị thu nhỏ như hài tử rồi. Quả nhiên, Thánh Tôn vẫn là không có giới hạn như trước mà. Chỉnh chết người ta cũng không cho thương lượng. Trong thầm tâm, Mộc Vân tự tát mình 30 cái khi vừa nãy lỡ khen Thánh Tôn thương cấp dưới của mình. Một lúc sau, Mộc Phong đến trước. Trực tiếp đáp xuống xe Kỳ Lân. Đột nhiên nhìn thấy Mộc Vân đang lái xe bên ngoài. Lúc này Mộc Vân đã thay quần áo, nhưng mái tóc của hắn đã bị cháy thành 7-8 đoạn. Đầu tóc thì không thay đổi được, mặt mũi cũng chưa kịp lau rửa sạch. Mộc Phong sửng sốt. Mộc Vân, ngươi mới bò ra từ ống khói đấy à? Mộc Vân trợn mắt. Hắn cắn răng. Nhìn thấy nổ lớn, lửa cháy có thể mấy ngày liền bên dưới không? Là huynh của đệ đốt đấy. Mộc Phong lắc đầu. Đốt lửa mà có thể đem cả mình đốt thành thế này cũng thật là đạo hạnh quá. Mộc Vân, công phu của ngươi đã thụt lùi rồi. Mộc Vân nghiến răng. Hắn không thể biện bạch được, cũng không thể nói là bị thánh thượng lừa cho một phen chứ. Hắn âm thầm nuốt xuống một ngụm máu ôi, cùng Mộc Phong chui vào thùng xe bẩm báo. Mộc Vân quăng cái roi hoa ở đó, trong lòng nghĩ ác ý. Không biết Mộc Phong có ngạc nhiên và thương cảm khi thấy Thánh Tôn đột nhiên trở thành một tiểu bằng hữu hay không. Hắn vểnh tai lắng nghe, nhưng trong xe cũng không có bất kỳ âm thanh dị thường nào truyền ra, chỉ nghe Mộc Phong bẩm báo nhiệm vụ với Thánh Tôn một cách ổn định. Mộc Vân cô đơn, giơ tay xoa xoa lông mày. Xem ra, hắn muốn nhìn thấy Mộc Phong đùa giỡn là khó rồi. Quả nhiên, Mộc Phong là người trầm ổn nhất trong bốn sứ giả, là loại thái sơn có sập trước mặt cũng không biến sắc. Bội phục, quá bội phục. Mộc Vân đang âm thầm cảm khái trong lòng. Một tiếng gió vang lên, Mộc Lôi từ trên trời giáng xuống bên cạnh người hắn. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, vừa bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Mộc Lôi. Mộc Vân, người chui từ ống khói nhà người ta ra đấy à? Thế nào mà giống như tờ giấy bị đốt thế? Mộc Vân nghiến răng. Hắn lau mặt một phen, hung dữ, nói. Nhìn thấy lửa dưới kia không? Huỳnh đốt đấy. Mộc Lôi thương cảm nhìn hắn. Có phải là ngươi ở Phạn Thiên Cảnh chơi vui quá độ rồi không? Bị nữ nhân trong đó thải dương bổ âm quá lợi hại à? Đến mức phóng hỏa mà cũng có thể đốt luôn cả mình một phen như vậy. Hay, không phải là ta nói ngươi đâu. Cái tính phong lưu của ngươi cũng nên sửa đi. Rồi lắc đầu tiến vào trong thùng xe. Mộc Vân khóc không ra nước mắt. Khuôn mặt bị cháy đen, đến nước cũng không rửa sạch được. Ngày thường hắn thích xõa tóc, bởi vì hắn cảm thấy rất thích và thoải mái. Hiện giờ bị đốt thành như vậy, có lẽ hắn nên buộc đầu tóc lại. Nhưng trên người hắn không có đồ để vấn tóc. Hắn vừa cắn răng xé xuống một dải góc áo, túm tóc lại thành một túm. Đang định buộc lên, thì tiếng gió lại vang lên. Có một người đứng bên cạnh người hắn. Mộc Vân gần như chết lặng ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt tĩnh lặng của Mộc Điện như đang muốn nói rồi lại thôi. Mộc Vân không đợi hắn mở miệng, liền nói thẳng luôn. Huynh không chui ống khói nhà người ta, huynh đi phóng hỏa ở dưới đó. Chỉ là không ngờ cái đầm lầy đó lại nổ. Lúc này huynh mới tránh không kịp. Mộc Điện dừng một chút, nuốt nuốt nước miếng, nói. Mộc Vân, thật ra ta muốn nói. Sao ngươi nguyện ý buộc tóc mình lại? Không phải là ngươi đã nói kiếp này sẽ không bao giờ buộc tóc sao? Mộc Vân chết lặng, không biết nói thêm gì nữa. Hắn cảm thấy mình nhất định là người thê thảm nhất thiên hạ rồi. Bởi vì ba người đi vào bẩm báo với Thánh Tôn cũng không hề tỏ ra kinh ngạc. Bọn họ đều rất bình tĩnh, từng người một báo cáo kết quả nhiệm vụ của mình. Mộc Điện nhìn thấy Long Trưởng Lão chạy trốn đến một thôn xóm cách đây chừng trăm dặm. Nếu không có gì khác xảy ra, nơi đó ắt hẳn là căn cứ của Lão. Mộc Phong cuối cùng đã mang đến một loại thảo dược mà Thánh Tôn cần đến, hiện đã dâng lên. Mộc Lôi đã thông báo đến mấy người cổ đường chủ về sự việc ở đây. Cổ đường chủ, Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm, Thiên Tế Nguyệt, tất cả mọi người đều đã đến nơi. Lúc này bọn họ đang mai phục bốn phía, chú ý quan sát nhất cử nhất động của hai con hung thú và thiếu nữ cưỡi giao long kia. Chỉ đợi Mộc Lôi ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức động thủ ngay. Còn Mộc Lôi thì đang dò hỏi Đế Phất Y nói cho hắn biết khi nào thì động thủ. Đế Phất Y nhìn ra bên ngoài trong chốc lát. Mặc dù cách khá xa nhưng nhãn lực của hắn rất tốt. Có thể nhìn thấy thiếu nữ cưỡi giao long thất thần đang bị hai con yêu thú đuổi theo. Hắn cười nhạt. Vị tiên tử kia là do thượng giới phái xuống. Tất có bản lĩnh thực sự. Tai họa này là do nàng ta gây ra. Vậy hãy để nàng ta tự mình giải quyết. Dù sao cũng phải cho nàng ta có cơ hội thể hiện một chút phải không? Nếu nàng thật sự không giải quyết được, lúc ấy lại để người khác đồng thủ là được. Mặc dù linh lực của Đế Phất Y đã hao tổn rất nhiều, nhưng ánh mắt thâm sâu, kinh nghiệm cũng khá phong phú. Hắn đã nhìn ra bản chất thật sự của thiếu nữ cưỡi giao long này. Đại khái có thể đối phó với hai con quái vật này hơn 300 chiêu. Sau 300 chiêu, nàng nhất định sẽ thua. Đến lúc đó, mấy người cổ tàn mặc lại ra tay. Đương nhiên, bọn họ có thể tiêu diệt gọn cả hai con quái vật này. Vốn dĩ, hắn nhận được truyền âm từ Mộc Điện, biết nơi này chính là căn cứ của Long Trưởng Lão, cũng biết nơi đây ẩn chứa rất nhiều cương thi. Vì vậy, hắn mới nhanh chóng bố trí nhân thủ đến, chuẩn bị chờ mấy người Cố Tích Cửu sau khi ra khỏi kết giới kia, rồi tập hợp mọi người lại với nhau một lần phá hủy. Nhất là chặn luôn cả lũ cương thi này với Long Trưởng Lão kia trong đó, như bắt ba ba trong rọ, chỉ không ngờ là nửa đường lại lòi ra thiếu nữ cưỡi giao long tham gia sát trận. Vị tiên tử này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, khiến tiểu tích cửu của hắn bận rộn không ngừng, khiến hắn phải dẫn dụ lũ cương thi vào đầm lầy, rồi dùng chiêu số linh lực để thiêu chúng, rồi thậm chí còn biến thành hài tử, buộc hắn tạm thời phải thay đổi kế hoạch của mình. Vì vậy, hắn phải cho tiên tử này một bài học lớn. Mọi thứ ở đây về cơ bản đã được sắp xếp ổn thỏa, để Phất Y tính toán định rời đi. Hắn liếc mắt nhìn xuống dưới. Lúc này hắn đang ở trên bầu trời đầy mây, cách mặt đất chừng 5 cây số. Hắn chỉ có thể nhìn thấy lửa cao ngút trời mà không thể nhìn thấy người bên dưới. Sau vụ nổ lớn này, liệu tiểu nha đầu ấy có đến tìm kiếm mình không nhỉ? Chắc là sẽ đến chứ. Rốt cuộc, nàng đã coi Ứng Ngôn Nặc thành đồng đội rồi. Khi nàng nhìn thấy vụ nổ lớn này, nói không chừng sẽ vội vàng quay lại. Nếu không tìm thấy Ứng Ngôn Nặc, chỉ e là nàng đã cho rằng hắn đã bị tai nạn bất trắc. Đế Phất Y khẽ thở dài một hơi, đang định dặn dò Mộc Điện để Mộc Điện xuống đó giả làm Ứng Ngôn Nặc, kẻo cho nha đầu kia không thấy hắn lại cảm thấy áy náy, khổ sở. Trước là ứng phó với nàng vài ngày để nàng yên tâm. Qua một thời gian, Mộc Điện có thể đưa ra vài lý do rồi rời khỏi Thiên Tụ Đường. Như vậy là có thể làm cho Ứng Ngôn Nặc biến mất một cách tự nhiên. Hắn chưa kịp phân phó, đã nghe thấy Cố Tích Cửu gọi bên dưới rồi. Trong lòng hắn chấn động. Trong thanh âm của Cố Tích Cửu tràn đầy lo lắng và hoảng sợ, giọng điệu còn có chút run rẩy. Tiếng gọi ấy như một mũi kim nhọn đâm vào tim hắn, khiến hắn không khỏi run lên nắm chặt từng ngón tay. Hắn cười khổ đưa tay xoa xoa lông mày. Hắn có thể khiến cho bất kỳ kẻ nào khổ sở, chỉ duy nhất không thể để nàng đau lòng. Ở trước mặt nàng, nguyên tắc của hắn, lòng kiêu hãnh của hắn đều giống như mây bay, rất dễ tiêu tan. Nhưng nàng lại dễ dàng bỏ lại hắn như vậy, lại khiến lòng hắn nhói lên như có một cái ngạnh vướng vào. Bốn sứ giả vốn đang chờ hắn phân phó thêm, nhưng không ngờ hắn vừa mở miệng liền dừng lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ khó lường. Mấy người Mộc Điện đương nhiên cũng nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Cố Tích Cửu ở bên dưới. Mộc Điện vẫn là người hiểu tâm ý. Chủ thượng, có cần thuộc hạ đóng giả thành dáng vẻ của Ứng Ngôn Nặc xuống dưới đó dỗ dành nàng một lúc không? Đế Phất Y trầm mặc một lát, thở dài. Vẫn là bổn tọa tự mình xuống đó thì hơn. Bốn sứ giả hoảng sợ. Mục Phong nhíu mày. Chủ thượng, ngài như bây giờ, sợ là không tiện gặp nàng. Đôi mắt Đế Phất Y khẽ chớp chớp, lại nghiêng tai nghe Cố Tích Cửu gọi một hồi. Giọng của nàng như sắp khàn rồi. Đế Phất Y là loại người một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ làm đến cùng. Vì vậy rốt cuộc hắn hạ quyết tâm. Bổn tọa xuống dưới đó ngay, các ngươi không cần đi theo. Mộc Điện không nhịn được, nói. Chủ thượng, vậy sau này có cần thuộc hạ đóng giả thành ngài hiện giờ nữa không ạ? Hiện tại Đế Phất Y chỉ cao hơn 1m3, nhỏ bé hơn rất nhiều. Đế Phất Y lắc đầu. Bổn tọa bảo trì hình dáng này trong thời gian không lâu. Ngươi không cần phải tới nữa. Mộc Điện đang định thở phào nhẹ nhõm thì Đế Phất Y vỗ nhẹ tay lên vai hắn một cái. Nhưng ngươi vẫn cần phải luyện thuật co rút xương cốt, đề phòng có tình huống cần dùng đến. Mộc Điện ỉu xìu. Hắn cao 1m8 mấy mà rút nhỏ lại thành hơn 1m3. Thật là khó mà chịu nổi. Cố Tích Cửu tìm kiếm đến sắp điên rồi. Nàng đã đi quanh đám cháy hai vòng rất lớn, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ứng Ngôn Nặc, cũng không nhận được nửa phần đáp lại từ hắn. Nhiệt độ xung quanh đám cháy đương nhiên cực kỳ cao, trên trán nàng lại toát ra mồ hôi lạnh, chân cũng càng lúc càng mềm nhũn đi. Nàng chân thấp chân cao đi tìm kiếm, dường như còn nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ những bụi cây cháy xém cạnh đó. Thanh âm không lớn nhưng lại khiến cho Cố Tích Cửu đột nhiên quay lại, suýt chút nữa là nhào tới. Ngón tay khẽ run rẩy, nàng đẩy bụi cây ra, sau đó ngây người ngẩn ngơ. Một hài tử đang nằm giữa bụi cây. Hài tử đó trông chừng 8-9 tuổi. Trên khuôn mặt nhỏ hơi lấm lem nhưng không giấu được đường nét đẹp như vẽ. Lúc này đứa nhỏ đang nhìn nàng với đôi mắt mở to ngấn nước, sợ hãi gọi nàng một tiếng. Tích Cửu! Cố Tích Cửu ban đầu hơi thất vọng, nhưng sau khi nghe hắn gọi một tiếng này, giống như bị sét đánh. Nàng nhìn chiếc áo choàng nhỏ trên người hắn. Áo choàng giống hệt như áo mà Ứng Ngôn Nặc mặc, chỉ là nhỏ hơn một vài cỡ. Lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, các đường nét trên khuôn mặt cũng rất giống với Ứng Ngôn Nặc, chỉ là non nớt hơn nhiều. Non nớt khiến cho người ta muốn cắn một miếng. 15 tuổi, Ứng Ngôn Nặc có góc cạnh của một thiếu niên, trong khi cậu bé 8-9 tuổi trước mặt này có khuôn mặt xinh đẹp và non nớt, đặc biệt là đôi mắt ngấn nước như biết nói. Hiển nhiên là hắn đã chạy ra từ trong đám lửa, áo choàng hơi sộc sạch, gương mặt dơ bẩn, thậm chí khóe môi còn có vết máu. Rất rõ ràng là hắn bị thương. Cố Tích Cửu ngơ ngẩn nhìn hắn một hồi. Ngươi là... Ứng Ngôn Nặc. Đế Phất Y vẻ mặt vô hồn, hơi cụp mi xuống, co rụt lại thu người vào trong bụi cây, tự hồ như muốn giấu mình đi. Ta không phải là Ứng Ngôn Nặc. Ngươi nhận sai người rồi. Ngươi đi đi. Trong lòng Cố Tích Cửu như bị cái gì đó va vào. Dáng vẻ này của hắn quả thực chính là lạy ông tôi ở bụi này. Tuy tình huống này có chút kỳ quái không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong thế giới tu luyện bất phàm này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trên đời này có quá nhiều chuyện kỳ quái, không thể suy đoán theo lẽ thường. Đừng nói là Ứng Ngôn Nặc bỗng nhiên thu nhỏ lại thành một nhi đồng. Thậm chí có một cái đầu khủng long bất ngờ nhảy ra từ xó xỉnh nào đó, Cố Tích Cửu cũng không quá kinh ngạc. Chắc chắn là Ứng Ngôn Nặc vì bị thương nặng trong vụ nổ lớn đó, cho nên mới bị thu nhỏ lại. Nhưng sợ mất mặt nên thà thu mình trong góc này cũng không muốn thừa nhận. Mà tất cả chuyện này đều là do sơ suất của nàng tạo ra. Cố Tích Cửu càng cảm thấy hối hận trong lòng. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của hắn, trong lòng nàng như có một luồng khí chua xót và ấm ức dâng lên. Bất kể thế nào đi nữa, hắn còn sống, đó chính là chuyện tốt nhất. Không đến mức không thể cứu vãn. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng, nói. Ứng Ngôn Nặc, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không nói cho ai biết đâu. Lại đây, ta sẽ kiểm tra mạch cho ngươi. Nàng muốn xem trước, rốt cuộc hắn bị thương ở đâu, sau đó nghĩ cách chẩn trị. Đế Phất Y nhìn nàng một lúc, cuối cùng thở nhẹ một hơi, vươn một cánh tay ra cho nàng. Cánh tay trắng nõn như ngọc, giống như ngó sen, Cố Tích Cửu kìm xuống ý muốn, được cắn một miếng vào đó, rồi bắt mạch cho hắn. Mạch của hắn có chút kỳ lạ, có lúc nhanh, có lúc hỗn loạn, linh lực cũng mơ hồ như có như không. Đó thực sự là triệu chứng của việc bị thương nặng và hao tổn linh lực quá nhiều. Cố Tích Cửu đã lấy hết thuốc bổ linh lực và thuốc trị nội thương tốt nhất của mình ra đưa cho hắn ăn. Đây là hai loại thuốc mà Đế Phất Y đã từng đưa cho nàng. Đều là thuốc phẩm cấp 8 có giá trị liên thành. Nàng vẫn luôn trân trọng, tiếc không dám dùng. Hiện giờ lấy hết ra toàn bộ đưa cho hắn. Đế Phất Y nhìn thuốc kia, lại nhìn nàng. Tích Cửu, thuốc này không dễ kiếm đâu. Hình như là thuốc của Tả Thiên Sư. Chắc là ngươi không có nhiều. Không cần phải cho ta cái này, ta có thuốc của mình, đã uống rồi. Cố Tích Cửu nhướng mày. Không ngờ được tiểu gia hỏa này lại biết nhìn hàng. Nàng không muốn đẩy tới đẩy lui với hắn nên thản nhiên nói. Yên tâm, ta vẫn còn rất nhiều thuốc này. Có Tả Thiên Sư đưa, cũng có Long Tông Chủ đưa. Ngươi không cần khách khí với ta. Nào, uống vào trước đi đã. Đế Phất Y không nói gì. Trong lòng hắn hơi hụt hẫng. Thuốc cứu mạng chính mình đưa cho nàng, nàng lại dễ dàng đem cho người khác như vậy. Sao nàng lại không lấy thuốc của Lòng Từ Dạ ra mà cho đi? Đế Phất Y cảm thấy mình ghen tị như đang ăn giấm. Hơn nữa còn là ăn giấm của chính mình. Hắn vốn là dựa vào trên cành cây, hiện tại cử động muốn đứng dậy cũng có chút khó khăn. Cố Tích Cửu vội vàng vươn tay, ôm lấy nửa người hắn đỡ ngồi xuống, ý bảo hắn uống thuốc. Cố Tích Cửu cảm thấy trên người hắn nội thương gì đó đều không tính là khó trị liệu. Nhưng triệu chứng trở về nhi đồng, nàng thật sự không có phương pháp nào. Tình trạng này của ngươi trước đây đã từng bị chưa? Cố Tích Cửu quyết định dò hỏi trước. Đế Phất Y cụp mi xuống. Có. Từng có. Chẳng lẽ là bệnh kín trong gia tộc? Hắn chẳng những có hai nhân cách, lại còn có bệnh kín như thế. Cố Tích Cửu nhìn hắn, trong lòng càng thêm đồng cảm, giọng nói càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Vậy làm sao chữa khỏi được? Đế Phất Y thở dài. Hắn còn chưa có cách chữa khỏi. Lại càng ngày càng nhỏ đi đây. Hắn nghi ngờ, nếu như bị trở về nhi đồng một lần nữa, đại khái là hắn có thể trực tiếp biến thành hài nhi mất. Đó mới là thật sự nguy hiểm đấy. Hắn mím môi lắc đầu. Ta cũng không biết nữa. Đã dùng nhiều phương pháp rồi, cũng không biết phương pháp nào phù hợp hiệu quả để trở lại bình thường được. Đôi mắt của Tích Cửu hơi sáng lên. Xem ra chứng bệnh trở về trẻ con của hắn có thể chữa khỏi. Chẳng qua chỉ cần tìm được cách thôi. Nàng ngẫm nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ đến một người. Long Tư Dạ. Hắn là tiến sĩ sinh học, lại nghiên cứu về di truyền học. Nghe nói hắn đã từng nghiên cứu về trường hợp trở về trẻ con. Có lẽ đi tìm hắn là có thể tìm ra giải pháp. Vì vậy, nàng nghĩ về nó một lúc và đề nghị. Ta đưa ngươi đi Thiên Vấn Sơn tìm Long Tông Chủ xem sao được không? Ứng Ngôn Nặc có vẻ băn khoăn. Ta không muốn bất kỳ ai biết về thân phận của mình. Ta biết, ta sẽ không giải thích thân phận của ngươi với Long Tông Chủ. Chỉ nói ngươi là một bằng hữu đã chết của ta, được không? Ánh mắt Ứng Ngôn Nặc khẽ đảo qua, tựa hồ như đang cân nhắc tính khả thi, một lúc sau mới gật đầu. Được, mọi chuyện đều theo ngươi. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ cưỡi giao long với hai con yêu quái đang đánh nhau đến hô mưa gọi gió trên bầu trời, nhất thời có chút do dự. Ánh mắt nàng rất tốt, đã nhìn ra thiếu nữ cưỡi giao long kia rơi vào thế hạ phong rồi, hẳn là cũng không làm gì được hai con quái vật này. Thiếu nữ cưỡi giao long sống chết thế nào, Cố Tích Cửu cũng không quan tâm. Nàng lo lắng chính là một khi hai con quái vật này trốn thoát, nếu chạy đến khu vực khác, chỉ sợ sẽ gây ra thảm sát dân chúng trong thành. Nàng có nên đợi thêm một lúc nữa không? Sau đó dẫn hai con quái vật này đến nơi xảy ra vụ nổ lớn. Tuy chỗ này cháy lớn như vậy, nổ cũng mạnh như vậy, chỉ sợ hai con quái vật này có chỉ số thông minh một chút sẽ không bị lừa. Mà năng lực của nàng cũng có hạn. Đế Phất Y rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác, đặc biệt là tâm tư của nàng. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của nàng, liền biết nàng đang lo lắng điều gì. Hắn thở dài, rồi trầm giọng. Tích Cửu, người sợ hai con quái vật này chạy trốn sẽ tắc quái à? Cố Tích Cửu gật đầu. Tiên tử trên kia không phải là đối thủ của hai con quái vật này. Bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vậy ngươi có cách gì không? Cố Tích Cửu. Cụ thể thì ta không có, chỉ có thể cố gắng hết sức xem sao. Ánh mắt Đế Phất Y hơi lóe lên. Tích Cửu, người làm chuyện đại sự không câu nệ tiểu tiết, việc gì nên bỏ thì bỏ đi, chỉ làm những gì có lợi nhất cho mình, thay vì đấu tranh với những chuyện nhỏ nhặt bên lề mà mạo hiểm đến tính mạng của mình. Trong lòng Cố Tích Cửu cảm động. Ý ngươi là muốn ta lượng sức mà làm à? Không cần phải liều mạng chiến đấu với hai con quái vật này à? Đế Phất Y vui mừng. Nhà đầu này thật là thông minh, một câu là hiểu rõ. Những gì nàng sẽ kiểm soát trong tương lai chính là thiên hạ này. Một khi nàng ngồi vào vị trí đó, cái cần phải để ý đến là tình hình tổng thể thực tế. Nếu cần, có thể nhẫn tâm đưa ra lựa chọn được hay mất, không bị lung lay bởi bất kỳ kẻ nào hay bất kỳ chuyện gì. Tâm nàng vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Trọng tình trọng nghĩa là ưu điểm của nàng. Nhưng nếu nàng chỉ theo đuổi giang hồ tiêu sái, thì ưu điểm này khiến nàng như cá gặp nước. Nhưng là người nắm quyền thì không được. Nếu quá nặng tình trọng nghĩa, rất dễ bị mấy thứ này trói buộc. Hắn đang định nhân cơ hội nói thêm vài câu nữa. Không ngờ đôi môi đỏ mọng của Cố Tích Cửu nhếch lên. Nàng giơ tay xoa đầu hắn. Ứng Ngôn Nạc, đây là ngươi dạy ta làm chuyện đạo lý sao? Ha ha, không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ, mà hóa ra là hiểu biết nhiều chuyện, mà chỉ lão bánh quẩy mới có thể hiểu được như vậy. Đế Phất Y mở to mắt. Ánh mắt Cố Tích Cửu lúng liếng nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn. Lại cười nói. Ta hiểu tất cả những gì ngươi nói. Yên tâm đi, ta sẽ không đến nỗi không biết tự lượng sức mình mà liều mạng chiến đấu với hai con quái vật đó đâu. Ta có cách riêng của mình. Nếu trong khả năng cho phép mà không thử, thì chỉ e là đến ngủ ta cũng không ngủ được mất. Đế Phất Y im lặng. Hắn thật sự tò mò. Ngươi có cách gì? Ngay cả tiên tử cưỡi sao long có linh lực đạt tới cấp 10 cũng không làm gì được. Tiểu nha đầu này thực sự có cách sao? Cố Tích Cửu nhìn sắc mặt hắn, sau khi xác định sẽ không có vấn đề gì lớn nếu chậm trễ một chút, lúc này nàng mới mỉm cười, úp úp mờ mờ. Lát nữa người sẽ biết thôi, người chỉ việc xem thôi. Bóng người lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Đế Phất Y hắn thực sự thích thú, khoanh tay trước ngực muốn xem nha đầu này có thể giở trò gì đây. Tất nhiên, hắn cũng lặng lẽ truyền âm tới bốn sứ giả để bọn họ sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Cổ Tàn Mặc, Thiên Tế Nguyệt, Thiên Nguyệt Nhiễm, Hoa Vô Ngôn với mấy lão đại cũng đang mai phục ở một chỗ tối rất bí mật theo dõi trận chiến đó. Tất cả đều đang theo dõi trận chiến giữa thiếu nữ cưỡi giao long với hai con quái vật. Bọn họ không chỉ ngạc nhiên về khả năng sát thương rất lớn của con quái vật xấu xí này, mà còn cảm thấy vị tiên tử do thượng giới phái đến cũng rất có năng lực. Nếu như đơn độc từng người đánh nhau mà nói, mấy người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của thiếu nữ này. Đặc biệt là Hoa Vô Ngôn. Vừa quan sát trận chiến, vừa thấy không thoải mái trong lòng. Nàng vốn là nữ tử mạnh nhất đại lục này, nhưng hiện giờ thiếu nữ cưỡi giao long kia đang cướp mất hào quang nổi bật của nàng rồi. Những người này đều là cao thủ tuyệt đỉnh, đương nhiên cũng nhìn ra thiếu nữ cưỡi giao long không phải là đối thủ của con quái vật đó. Bại trận chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Điều bọn họ khó hiểu hơn là không biết từng ác sứ giả có chủ ý gì. Triệu tập bọn họ đến đây nhưng lại chỉ mai phục, chậm chạp không phát tín hiệu cho bọn họ đồng thủ. Tuy nhiên, có thể xem một lúc cũng không tệ. Thời gian xem càng dài, càng dễ dàng phát hiện ra chỗ sơ hở của hai con quái vật kia. Lát nữa, ra tay lại càng chắc chắn hơn. Trận chiến kiểu này không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Vì vậy mọi người đều xem đến mức nhập thần, tràn đầy nhiệt huyết. Và chính vào thời khắc này, Cố Tích Cửu đột nhiên xuất hiện trên không trung. Ngay khi nàng vừa xuất hiện, nàng đã đánh một chưởng vào đầu một trong hai con quái vật, thành công kích thích thu hút của con quái vật đó. Nó gầm lên giận dữ, quay lại đuổi theo nàng. Còn con quái thú kia, vì bị kiếm của thiếu nữ cưỡi giao long chém trúng khá nhiều, đang đuổi theo nàng ta cắn mạnh, nhất thời cũng không để ý đến đồng bọn đã bị dẫn dụ đi mất rồi. Vốn dĩ, thiếu nữ cưỡi giao long đang bị hai con quái vật này truy đuổi như trứng chọi đá, chật vật lúng túng. Hành động này của Cố Tích Cửu tự nhiên khiến áp lực của nàng ta giảm đi hẳn, có thể nghỉ ngơi lấy một hơi. Trong vội vàng khẩn trương, nàng ta liếc mắt trông theo Cố Tích Cửu, âm thầm nắm chặt tay. Trong lòng không có chút gì cảm kích, ngược lại tâm càng thêm hận. Nếu như không phải là do nha đầu này, căn bản nàng không bị hai con quái vật này nhìn chằm chằm, làm sao đến nỗi chật vật như thế. Nàng vốn định dùng thủ đoạn họa thủy đông dẫn đó một lần nữa, nhưng khi nhớ tới thần pháp kỳ lạ của nha đầu này, nàng lại dừng lại. Vạn nhất nàng không dẫn được tất cả quái vật đến bên người nha đầu kia, ngược lại bị nàng dẫn chúng trở lại, thì coi như còn tệ hơn. Người khổng lồ mặc áo giáp vàng, đầy tớ của nàng ta, thực ra cũng thở một hơi nhẹ nhõm. Trong lúc đánh nhau, đã liếc nhìn Cố Tích Cửu. Vương, thần pháp của nữ hài này cũng không tệ. Công phu của nàng ta là gì vậy? Thiếu nữ cưỡi giao long đột nhiên nổi giận. Công phu của một kẻ ở hạ giới, linh lực còn chưa được cấp 8 thì có gì hay? Cũng đáng cho ngươi khen à? Người khổng lồ mặc áo giáp vàng im bặt, hắn không dám nói thêm gì nữa. Thiếu nữ cưỡi giao long lại cười lạnh một tiếng, lại liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu, trong mắt hiện lên một sự tàn ác. Tiểu nha đầu này chắc là sợ đắc tội với nàng, người của thượng giới, vì vậy mới vội vã chạy ra giúp nàng, muốn tranh thủ hảo cảm của nàng, một tiên tử đến từ thượng giới đây. Chút tính toán của tiểu nha đầu này làm sao có thể giấu được pháp nhãn của nàng chứ? Thiếu nữ cưỡi giao long càng nghĩ càng cảm thấy mình đã đoán đúng ý đối phương rồi. Nhà đầu kia chắc chắn là đã có chủ ý phối hợp với thượng tiên là nàng để cùng nhau đánh quái vật. Vạn nhất nếu nàng ta đánh không lại bọn chúng, nói không chừng nàng ta lại giở lại trò cũ, lại dẫn con quái thú quay trở lại. Nàng không để cho nàng ta được như ý đâu. Nếu tiểu nha đầu này đã dẫn con quái thú đi, vậy thì phụ trách đến cùng đi, sau đó bị quái thú cắn chết là tốt nhất. Nàng ra hiệu cho đầy tớ mặc áo giáp vàng, rồi lập tức quay người rời đi. Con quái vật hình rồng, lửa giận ngút trời, đương nhiên đuổi theo đằng sau gắt gao. Và một đội này với Cố Tích Cửu rất nhanh đã kéo dài khoảng cách. Tất nhiên, Cổ Tàn Mặc cũng đã nhận ra học sinh của mình, kinh hoàng, thất sắc. Hắn biết bản lĩnh của Cố Tích Cửu, nhưng với loại quái vật này, cho dù là hắn tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể đánh được. Ít nhất là phải phối hợp với những người khác mới có thể tự tin tiêu diệt được. Tiểu nha đầu này linh lực còn chưa đến cấp 8, lại muốn một mình chiến đấu với quái vật hung ác như vậy sao? Vạn nhất bị nó nuốt thì làm thế nào đây? Cổ Tàn Mặc nắm chặt tay, cả người đều căng thẳng, trong lòng hạ quyết tâm. Chỉ cần Cố Tích Cửu gặp nạn, hắn sẽ không màng tất cả nhảy ra cứu người liền, bất chấp hiệu lệnh của Trừng Ác sứ giả. Học sinh này của hắn tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất được. Đôi mắt già nua của hắn mở to, nhìn Cố Tích Cửu dùng thuật thuấn di đối phó với con quái vật giống Phượng Hoàng đó. Trái tim như sắp nhảy lên tới cả cổ họng rồi. Lúc này Cố Tích Cửu thi triển thuật thuấn di đã đạt đến đỉnh cao, đột nhiên quay lại, khiến những người đang xem trong bóng tối hoang mang. Chỉ là mỗi lần nàng thuấn di đều không đi quá xa, kẻo quái vật đang truy đuổi kia mất mục tiêu. Tự nhiên thao tác của nàng cũng rất dễ làm cho quái vật nổi giận với nàng. Còn quái vật kia theo trái, đuổi phải, miệng cắn, đuôi quật, đều không thể làm tổn thương đến nửa vạt áo của đối phương. Đã thế, nàng còn cố tình nhảy tới nhảy lui quanh quanh bên miệng nó, giống như một con mèo đang vờn một con chuột, khiến nó càng ngày càng tức giận bừng bừng. Màu sắc trên cơ thể nó bắt đầu biến đổi, càng ngày càng đỏ hơn. Rõ ràng là cơn thịnh nộ của nó đã lên đến gần mức cao nhất. Khi màu sắc trên người con quái vật chuyển sang màu đỏ tươi, Cố Tích Cửu đột nhiên cười lớn, thuấn di lên không trung, lấy trên người nàng ra một vật gì đó. Khi con quái vật há cái miệng to đùng ra định cắn, nàng đột nhiên ném nó vào. Nàng ra tay bất ngờ, mà lúc con quái vật kia vô cùng tức giận là khi miệng của nó mở rộng nhất, ngay cả cái cổ họng luôn ngậm chặt cũng lộ ra. Món đồ trong tay của Tích Cửu xuyên qua miệng, trực tiếp chui thẳng vào trong cổ họng nó. Sau đó nàng đột ngột thuấn di luôn. Bùm một tiếng trầm đục vang lên, kinh thiên động địa. Âm thanh đó giống như nổ tung một căn hầm trú ẩn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cái bụng to đùng của con quái vật phượng hoàng khổng lồ đột nhiên nổ tung, bùng lên một vầng sáng. Ngay sau đó là tiếng kêu dài và chói tai của con phượng hoàng. Toàn bộ cơ thể bị xé tan thành từng mảnh. Máu tươi màu tím đen như mực phun lên không trung, như một cơn mưa máu rơi xuống. Máu này rõ ràng là có tính ăn mòn. Khi nó rơi xuống đất, ngay cả cục đá cũng bị tan chảy ngay lập tức. Còn của Tích Cửu, bởi vì thuấn di kịp thời, một giọt mưa máu đen tuyền như mực đó cũng không kịp bắn lên người nàng. Tất cả mọi người trợn mắt, ồ lên một tiếng. Từ đằng xa, thiếu nữ cưỡi giao long cũng đã nhìn thấy một màn này, toàn thân gần như hóa đá. Thiếu chút nữa đã bị con quái vật hình rồng đang tấn công nàng ta cào trúng. Đôi mắt người đầy tớ mặc áo giáp vàng mở to như quả chuông đồng. Quá lợi hại! Đó là cái gì vậy? Không có người trả lời hắn. Hai người chủ tớ bọn họ vẫn đang bị ác long đuổi theo cắn giết. Người đầy tớ mặc áo giáp vàng còn tưởng của Tích Cửu rất nhanh sẽ đến giúp bọn họ giết chết con ác long này. Nhưng không ngờ đợi một hồi lâu cũng không nhìn thấy bóng dáng nàng. Hắn tranh thủ thời gian không kìm được mà nhìn xung quanh. Liền phát hiện ra không thấy tung tích tiểu nha đầu kia nữa. Vậy là chạy mất rồi. Đang còn một con đấy này. Khả năng nhận biết đường của cố Tích Cửu vẫn vô cùng mạnh mẽ. Rất nhanh nàng đã quay trở lại, tìm được bụi cây kia và tìm thấy Ứng Ngôn Nặc vẫn đang còn ngồi ở đó. Hiển nhiên là Ứng Ngôn Nặc đã nhìn thấy một màn giết phượng đầy khí phách của nàng. Trong mắt hiện lên một tia sáng ngời. Tích Cửu, đó là cái gì vậy? Cố Tích Cửu nhướng mày cười. Vũ khí bí mật. Được rồi, chúng ta có thể đi tìm thầy trị bệnh rồi. Lại nhìn hắn, phát hiện dáng ngồi của hắn hầu như không thay đổi. Lòng hơi trùng xuống, có chút lo lắng. Ngươi còn đi được không? Ứng Ngôn Nặc nhìn nàng, lông mi run lên rồi cụp xuống. Không được. Cố Tích Cửu thở dài, cúi người ôm ngang eo hắn bế lên. Ta đưa ngươi đi tìm xe trước. Đây là lần đầu tiên trong đời Đế Phất Y được người ta ôm kiểu công chúa vào lòng. Hắn hơi hoảng hốt, nhưng lại cảm thấy đây là phúc lợi hạng nhất. Nhưng mà hiện tại hắn là Ứng Ngôn Nặc, đương nhiên phải có phản ứng của Ứng Ngôn Nặc. Vì thế khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ bừng lên rất phù hợp. Ngươi ôm ta? Như vậy được sao? Rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân. Một nhi đồng 8-9 tuổi ra dáng nghiêm túc nói với nàng gì mà nam nữ thụ thụ bất thân. Điều này khiến Cố Tích Cửu cảm thấy vui vẻ không thể giải thích được. Khóe môi hơi câu lên, nàng cố ý nói. Vậy làm sao bây giờ? Hay là ta làm một cái bè rồi kéo ngươi đi? Đế Phất Y rất dứt khoát, ôm eo nàng. Sự cấp tòng quyền, việc gấp ứng phó theo hoàn cảnh, vẫn là ôm đi. Thân thể hắn mềm mại, lúc ôm lấy hắn, trong đầu của Tích Cửu không khỏi thốt ra một câu. Hương thơm thoang thoảng, lưu lại trên mũi. Cố Tích Cửu dùng truyền âm phù liên lạc với Yến Trần, nói cho hắn biết có việc gấp, cần phải đi cùng với Ứng Ngôn Nặc. Vì vậy sẽ không quay lại hội hợp với bọn họ nữa. Nhân tiện, đưa chiếc xe sư tử bay của nàng lại. Bởi vì mấy nhóm bọn họ đều là nhiệm vụ riêng, Yến Trần không nói thêm gì và rất nhanh đồng ý. Mấy người bọn họ nấp trong bóng tối, hiển nhiên cũng đã quan sát thấy trận chiến vừa rồi của Cố Tích Cửu với quái vật Phượng Hoàng. Vẫn luôn bình tĩnh như Yến Trần, cũng tràn đầy nhiệt huyết, trong lòng vô cùng tò mò. Tích Cửu, chiêu cuối cùng ngươi phát ra là chiêu gì vậy? Con quái vật đó thực sự bị nổ luôn. Cố Tích Cửu mỉm cười. Quay về ta sẽ giải thích cụ thể với các ngươi. Ta rút lui trước đây. Sau khi đóng truyền âm phù lại, nàng ôm Đế Phất Y đi đến một nơi tương đối bằng phẳng, chờ chiếc xe sư tử bay quay về. Trong lúc chờ xe, nàng vốn dĩ muốn đặt hắn xuống trước, nhưng không ngờ hai tay nhỏ bé của hắn lại nắm chặt vạt áo của nàng, sắc mặt tái nhợt nhìn nàng. Ở đây nhiều đá quá. Cố Tích Cửu nhìn đá khắp nơi rồi nhìn hắn, âm thầm, thở dài. Hắn bị thương nặng như vậy, thân thể lại mềm mại, chỉ sợ sẽ bị đau. Quên đi, vẫn là ôm thôi. Dù sao sau khi hắn nhỏ lại, thân thể rất nhẹ, không nặng, ôm cũng không mệt. Một lát sau, xe sư tử bay đã đến. Cố Tích Cửu ôm hắn đi lên, đặt hắn lên trên đệm mềm, đang muốn ra ngoài đánh xe. Đế Phất Y giơ tay kéo góc áo nàng lại. Xe này không cần ngươi phải lái đâu, ta có thể cho nó tự động tìm đường. Cố Tích Cửu trợn mắt, nàng nhướng mày hỏi hắn. Không phải ngươi nói sư tử này chỉ biết đi đường quen à? Còn đường lạ thì luôn cần phải có người đánh xe chỉ dẫn mà. Đế Phất Y ho nhẹ một tiếng. Đúng là như vậy, nhưng con sư tử này tính khí hơi đặc biệt, chỉ sợ ngươi không đánh được đâu. Chỉ có ta mới có thể đánh thôi. Cố Tích Cửu nhìn bộ dạng tái nhợt của hắn. Ngươi ngồi còn không ngồi nổi, sao mà đánh xe nổi chứ? Đế Phất Y thở dài. Ôm ta ra ngoài, chúng ta cùng ngồi trên càng đánh xe. Ngươi cứ làm theo chỉ dẫn của ta là được. Cố Tích Cửu nổi vạch đen, trực tiếp đi ra ngoài. Ta ra ngoài thử trước xem sao. Nàng cũng không tin không đánh được xe này. Đến Phong Triệu còn bị nàng thu phục. Một con sư tử bay thì tính là gì chứ? Huống chi, con sư tử này còn thông minh hơn nhiều so với những con sư tử khác. Chắc là càng dễ điều khiển mới đúng chứ. Cỗ xe sư tử bay rất nhanh đi xa rồi biến mất trên bầu trời. Bốn sứ giả ẩn mình trong bóng tối cũng phải sững sờ, đến trợn mắt há mồm trước hành động của chủ nhân nhà mình. Bọn họ biết, chủ nhân nhà mình luôn luôn không ra bài theo lẽ thường, tâm tư khó đoán, thường làm những việc người ta không ngờ tới. Nhưng hôm nay vẫn khiến bọn họ cảm thấy tam quan bị thay đổi nghiêm trọng. Nhẹ nhàng, dễ thương, giả vờ yếu đuối, cần phải được ôm. Hóa ra, ngày ấy chơi một trò mà không có bất kỳ cảm giác nào không hợp lý cả. Có vẻ như càng nhỏ lại, ngày ấy càng tranh thủ cho mình rất nhiều phúc lợi đây. Đây thật sự là thánh tôn cao cao tại thượng của bọn họ sao? Bốn vị sứ giả, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng ánh mắt ba vị sứ giả cùng dừng lại trên người Mộc Điện. Người này đã từng đóng vai Ứng Ngôn Nặc, hắn với cô nương cũng từng thân mật khăng khít như vậy à? Không chừng cô nương đó cũng đã ôm Ứng Ngôn Nặc này không chút do dự đây. Mộc Điện vừa nhìn thấy ánh mắt này, liền biết bọn họ đang nghĩ gì, vội vàng giơ tay. Đừng hiểu lầm, khi ta đóng vai vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn, tuyệt đối không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Đến tay nhỏ của nàng, hắn cũng không dám chạm vào đâu. Mộc Phong vỗ vỗ vai hắn. Huynh đệ, may mà ngươi không vượt qua lôi trì. Nếu không, chỉ sợ là ngươi đã bị chém thành mấy mảnh rồi ấy chứ. Mộc Điện lo lắng xoa trán. Thực ra ta rất sợ chủ thượng lại sai ta giả làm ngày ấy. Cô nương ôm ngày ấy thành quen, lại đi ôm ta thì làm sao đấy? Mộc Lôi liếc xéo hắn. Người nghĩ quá nhiều rồi đó. Người cho rằng chủ thượng lấy thân phận đó để đi đến bước này với nàng ấy. Ngày ấy lại còn sai ngươi đóng giả làm ngày ấy sao? Lúc này, nhìn Mộc Vân, người vừa trau chuốt bản thân gọn gàng, rốt cuộc, trông dáng đã bảnh bao hơn một chút. Hắn lại cười ranh mãnh, hỏi một câu. Nói tới đây. Mộc Vân, ngươi với chủ thượng thay phiên nhau đóng vai Ứng Ngôn Nặc. Tính cách chắc là cũng khác nhau nhỉ? Ít nhất, ngươi không dám thực sự tới gần nàng. Vậy mà nàng cũng không nghi ngờ gì à? Giọng Mộc Vân rầu rĩ. Nàng cho là Ứng Ngôn Nặc có hai nhân cách gì đó ấy. Ba vị sứ giả còn lại đưa mắt nhìn nhau. Rồi bọn họ nhìn xe sư tử bay đang bay về nơi xa. Mộc Phong nói. Phải rồi. Bạch Trạch này không bay được nửa đường lại để lộ đúng không? Mộc Điện lắc đầu. Yên tâm đi. Bạch Trạch là thần thú cấp 8. Gần đây nó rất hăng hái giả làm sư tử bay. Cũng rất đáng tin. Chưa từng bị lộ. Nếu không Thánh Tôn cũng không dùng đến nó. Như vậy à? Mộc Phong yên tâm rồi. Bạch Trạch tính khí ổn định cũng rất bảo vệ chủ nhân, là thần thú hạng nhất trong các thuộc hạ của Thánh Tôn. Nó vẫn luôn đi theo bên cạnh chủ thượng. Kể cả khi thân thể chủ thượng có yếu hơn, cũng không có gì nguy hiểm cả. Từng mảng mây trắng lướt qua bên người, gió lạnh thổi tà áo bay phấp phới. Cố Tích Cửu đang ngồi bên ngoài thùng xe, trong lòng nàng ôm tiểu Đế Phất Y. Trong tay Đế Phất Y cầm roi, hết lần này đến lần khác điều khiển con sư tử bay. Hai người rúc vào nhau, Cố Tích Cửu cụp mắt nhìn xuống hài tử trong lòng mình, sau đó lại lặng lẽ xoa lông mày. Con sư tử bay này là một con rất nguyên tắc và có cá tính. Vừa rồi khi Cố Tích Cửu đánh dục nó đi, nó sống chết không chịu bay, còn kéo bọn họ xoay tại chỗ vòng vòng, khiến Cố Tích Cửu không nói nên lời. Đến đường cùng, nàng đành phải ôm Đế Phất Y ra, ôm hắn trong lòng để hắn đánh xe đi. Vì vậy con sư tử bay này bay lên rất nhanh, điều khiển nó đi hướng đông, nó liền chạy hướng đông, còn ngoan hơn so với con thỏ, thỉnh thoảng còn lắc lắc cái đuôi lấy lòng. Vì vậy, liền thành tình huống này. Cố Tích Cửu cảm thấy tư thế này của nàng với hắn rất dễ khiến nàng kích động, nổi lên tình mẫu tử. Sợ hắn ở ngoài bị gió thổi lạnh, nàng còn xách ra một cái thảm lông quấn quanh người hắn. Cố Tích Cửu thực sự có chút khó hiểu. Chiếc xe này lúc trước là do Ứng Ngôn Nặc tạm thời tạo ra. Thế nào mà con sư tử bay này lại trung thành và tận tâm với hắn như vậy? Có vẻ như hắn thực sự rất giỏi trong việc thuần hóa linh thú. Cố Tích Cửu có chút ngưỡng mộ hắn. Nàng không khỏi nhớ tới ba con linh sủng của mình. Một con là đồ tham ăn, một con thì thích làm nũng, còn một con tuy đáng tin nhưng lại là nô lệ con của nó. Xem ra năng lực thuần hóa linh thú của nàng cần phải được tăng cường hơn. Ở thời hiện đại, tuy Cố Tích Cửu là sát thủ xuất sắc, nhưng dù sao cũng là xã hội hiện đại, không thịnh hành thuần dưỡng mấy con mãnh thú. Đa phần mọi người chỉ nuôi mấy con chó cưng, mèo cưng gì đó thôi. Hơn nữa, Cố Tích Cửu thường phải ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không có thời gian rảnh rỗi mà nuôi mấy con đó. Vì vậy, nàng hầu như không có kinh nghiệm thuần dưỡng động vật, hoàn toàn là mò mẫm. Cố Tích Cửu không biết những con sư tử bay khác như thế nào, nhưng con trước mặt nàng chắc chắn là cực phẩm. Cả về ngoại hình lẫn khả năng phản ứng đều là hạng nhất. Cố Tích Cửu không quên cảnh vừa rồi của mấy người tiểu hồ ly ở trong xe, bị hai con quái vật truy đuổi tán loạn. Khi đó, con sư tử bay này rất bài bản, cơ trí. Nếu như không phải là nó linh hoạt, khôn khéo, tránh né, e rằng mấy người tiểu hồ ly đã biến thành thức ăn cho quái vật rồi. Con sư tử bay này vốn là do ngươi thuần dưỡng phải không? Cố Tích Cửu hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đế Phất Y lười biếng nằm trong lòng nàng, híp mắt lại giống như sắp ngủ. Ừ, là do nhà ta nuôi. Chẳng trách lại nghe lời hắn như vậy. Cố Tích Cửu thở dài. Thuật thuần thú của ngươi thật là tốt. Đế Phất Y nói. Ngươi có muốn học không? Nếu muốn học thì ta có thể từ từ dạy cho ngươi. Cố Tích Cửu có chút hoảng hốt. Hình như lúc trước Thánh Tôn cũng từng chê thuật thuần thú của nàng, muốn dạy cho nàng, cũng từng nói lời giống như thế này. Nàng cụp mắt nhìn hắn nằm gối đầu trên người nàng, không biết vì sao, nàng lại có ảo giác, hắn chính là Đế Phất Y. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng gạt bỏ ý niệm không đáng tin cậy này. Dù sao, thì nàng cũng đã quen với mùi hương trên người Đế Phất Y rồi. Mà bây giờ, mùi hương trên cơ thể của Ứng Ngôn Nặc này tuy cũng là mùi thoang thoảng, nhưng rõ ràng là khác hẳn với Đế Phất Y. Hơn nữa, mùi hương trên người Ứng Ngôn Nặc thường thay đổi theo thời gian, cũng giống như người bình thường, mùi hương mỗi lúc một khác. Ấy không phải. Nàng nhớ rõ, mình đã ngửi thấy mùi hương trên người Ứng Ngôn Nặc trước khi hắn thu nhỏ lại, không giống như bây giờ. Rõ ràng, hắn vẫn mặc bộ quần áo đó. Hơn nữa vừa rồi, hắn vẫn luôn ở trong tình trạng nguy hiểm. Hắn không thể nào lại phun hương vào trong quần áo chứ. Nàng không nhịn được, cúi đầu ngửi ngửi, phân tích mùi hương trên người hắn. Đôi mắt Đế Phất Y hơi lóe lên. Sao vậy? Cố Tích Cửu nhìn hắn. Mùi hương trên người ngươi không giống như lúc trước khi bị thu nhỏ. Sao lại thế nhỉ? Trong lòng Đế Phất Y khẽ động. Chẳng lẽ nàng thật sự có thể ngửi được mùi hương linh hồn của hắn sao? Thank you.